Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1760, chương 1761, ai giết ai? Smiley, đi theo thái thượng lão quân vô số thời gian, thanh nhiêu khác có thể không biết, nhưng là thái thượng lão quân khí tức, hắn so với bất luận kẻ nào đều tinh tường, đạo tổ. Đạo tổ người cứu mạng a. Thanh Nhiêu không ngừng dập đầu, gào khóc kêu thảm, hơn nữa này thì trong lòng của hắn có một loại sống sót sau tai nạn vinh hạnh cảm giác. Được kêu là một cái thư sướng a. Đạo tổ, làm nghe được cái tên này thời điểm, đang ở điên cuồng chém giết mọi người, toàn bộ đều là ngừng lại, bao quát Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Đạo tổ là ai? Vậy khẳng định là thái thượng lão quân a. Hắn dĩ nhiên có đích thân đến. Những người này, không có cái nào có gan dám ở ngay trước mặt hắn xuất thủ. Ong ong, đang ở này lúc, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở hư không bên trong. Cung già nua thân thể, trong tay chống một căn ba tong. Cái kia vẻ mặt hiền hòa khuôn mặt lên, không có có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là đạm nhiên, một đôi đục ngầu trong con ngươi cũng là lóe ra lấp lánh thần quang. Diệp Lăng, thấy nhiều không cách nhìn, ngươi lại trở lại đỉnh phong a. Chỉ là không biết, hôm nay ngươi có thể hay không bán lão già ta một bộ mặt. Tha súc sinh này, thái thượng lão quân chậm rãi nói, một đám cường giả đều là không dám lớn tiếng thở dốc. Ngươi có tên cây có bóng. Mọi người biết đây là thái thượng lão quân một đạo linh thể, nhưng cũng không dám làm càn. Diệp Lăng nhìn thái thượng lão quân liếc mắt, tức thì nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, tay xách xách diệt tiên kiếm đều là đang run rẩy. Tha súc sinh này, đạo tổ, ngươi nói thật đúng là rất tốt a. Ta muốn hỏi đạo tổ một câu nói, phía trước ta bị cái này Thanh Nhiêu sắp giết chết một khắc kia, ngươi vì sao chưa ra ngăn cản? Ngược lại ở hiện tại, ngươi lại xuất thủ ngăn cản ta giết hắn. Ngươi có ý tứ là cảm thấy ta Diệp Lăng dễ bắt nạt phù, vẫn là chỉ cho phép ngươi tọa kỵ sát nhân? Diệp Lăng lãnh đạm nói, những lời này khiến cho thái thượng lão quân khuôn mặt sắc hơi đổi đổi. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy cường thế. Hắn chính là thái thượng lão quân a. Mặc dù nói hắn luôn luôn đều là lấy hiền lành đối mặt thế nhân, nhưng là không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác a. Dù sao hắn chính là Tam Thanh Đạo Tổ, sừng sững đứng ở thiên địa này nhất đỉnh phong một trong tồn tại. Súc sinh này, sông hạ đại họa ngút trời, ta tự nhiên sẽ thay hắn cho Diệp Lăng ngươi bồi tội. Bất quá chỉ là muốn nhìn ở mặt của ta tử lên, tha cho hắn một mạng. Nếu như ngươi có yêu cầu gì, vẫn có thể đưa ra, ta tận lực tự thỏa mãn ngươi. Thái thượng lão quân lắc đầu đi tới Quỳ Thanh Nghiêu bên cạnh, hận thiết bất thành cương nhìn hắn một cái, sợ Thanh Nghiêu thân thể kịch liệt run rẩy. Ta không có bất kỳ yêu cầu. Cái này Thanh Nghiêu hôm nay phải chết. Giết ta người, ta tuyệt đối không thể bỏ. Đem nguy hiểm tiếp tục lưu lại. Ta vẫn là câu nói kia, như không phải ta lâm trận đột phá, sợ rằng bây giờ ta đã chết đi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, không chút nào bởi vì thái thượng lão quân xuất hiện mà mềm yếu. Nhưng là Diệp Lăng không sợ, không có nghĩa là những người khác không sợ a. Nghe được Diệp Lăng, tự liền yêu ma cương vực cường giả đều là hắn ngắt nhất bà. Đem, lãnh mồ hôi, bọn họ là thật sợ a. Vạn nhất cái này thái thượng lão quân một cái phẫn nộ phía dưới, đem tất cả mọi người tại chỗ đều làm thịt rồi, vậy hắn nhóm nên có nhiều oan uổng a. Đương nhiên, cao cao tại thượng lão gia tử là tuyệt đối sẽ không hướng bọn họ đau nhức hạ sát thủ. Cái này căn bản cũng không khả năng, chỉ do bọn họ phán đoán. Nhưng là, bọn họ như trước vì Diệp Lăng lo lắng, người này dám như vậy gọi Nhịp Thái Thượng Lão Quân. Cái này có phải hay không tìm đường chết Nhịp Điệu? Diệp Lăng, ngươi có phải hay không quá không hiểu được biến thông? Thái Thượng Lão Quân lần nữa bị cự tuyệt, cũng là có chút tức giận. Hắn đường đường Thái Thượng Lão Quân, một đạo phân thân tự thân hạ giới, vì cứu chính mình tọa kỵ. Kết quả đây, bị Diệp Lăng lặp đi lặp lại nhiều lần cho cự tuyệt. Coi như là tượng đất cũng có vài phần hỏa khí. Chớ đừng nhắc tới Thái Thượng Lão Quân như thế cái cự đầu. Vậy thì mời đạo tổ nói cho ta, như thế nào biến báo? Ta đối nhân xử thế, chỉ có một nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, hướng chết mà sinh. Diệp Lăng thấp giọng giống giận. Sau một khắc, trong cơ thể hắn, từng cổ một đáng sợ giữ tợn khí tức, điên cuồng tịch quyển mà ra, vọt thẳng phá thương khung. Phong danh thành bên ngoài, cái kia mấy trăm ngàn đại quân, từng cái hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này Diệp Lăng điên rồi sao? Cũng dám hướng Thái Thượng Lão Quân khóc lóc om sòm. Thật sự coi chính mình vô địch đây. Bật hách a, Thái Thượng Lão Quân như muốn động hắn. Một đầu ngón tay cũng đủ để bóp chết người này a. Diệp Lăng, ngươi nhất khí hóa tam thanh. Vẫn là bổn tọa chờ truyền cho ngươi. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nhân tình này, liền hôm nay hoàn. Còn lại ta không hề nói. Thái Thượng Lão Quân cũng là thấp nói rằng, hắn lần nữa cúi đầu, tuy nhiên lại đổi lấy Diệp Lăng lần nữa cường thế. Điều này làm cho hắn tâm lý rất khó chịu. Một cái cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, lúc nào có tư cách hướng về phía hắn hô to gọi nhỏ. Nhân tình này, ta Diệp Lăng nhất định sẽ trả. Chỉ bất quá hôm nay không được. Nếu như đạo tổ muốn cưỡng chế ta, cái kia cứ việc xuất thủ, ta Diệp Lăng mặc dù là chết, cũng tuyệt đối không thể nào biết thay đổi sát ý. Nếu không xuất thủ, vậy ly khai, tiết kiệm thấy cái này thanh nghiêu thi thể trong lòng khó chịu. Lập tức, Diệp Lăng trực tiếp bước ra một bước, trong tay diệt tiên kiếm, sớm bắt đầu phun phát ra mịt mờ kiếm quang lệnh bốn phía hư không đều là trực tiếp vỡ vụn. Chính là chỗ này kiểu tùy tiện, chính là như vậy cường thế. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết Thanh Nghiêu. Nghe được Diệp Lăng như vậy quyết tuyệt, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Đông Hoàng Thái Nhất, từng cái đều là trong tay nắm chặt bả, đem, mồ hôi, đại khí không dám thở gấp a. Diệp Lăng quá điên cuồng, cũng dám như vậy gọi Nhịp Thái Thượng Lão Quân. Điều này làm cho mấy người bọn hắn thậm chí có chút cảm giác hít thở không thông a. Vạn nhất Thái Thượng Lão Quân thật xuất thủ, cái kia Diệp Lăng chết nhiều oan uổng a. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cơ hội luôn có a. Nhưng là bọn họ cũng rất rõ ràng, Diệp Lăng người này tính khí rất quật cường, hắn nhận định sự tình 100 đầu chân long cũng kéo không trở lại. Diệp Lăng ngươi, Thái Thượng Lão Quân nghe nói như thế, trực tiếp gầm nhẹ nói, hắn nắm quải trượng tay đều là ở không khỏi tự chủ run rẩy, tức giận đến cả người run. Giết Diệp Lăng, vẫn là không giết? Cái ý niệm này ở Thái Thượng Lão Quân não hải bên trong không ngừng bồi hồi. Giết Diệp Lăng rất đơn giản, nhưng là Thái Thượng Lão Quân cần phải cân nhắc nhiều lắm a. Diệp Lăng như chết rồi, cái kia ắt sẽ cùng hắn tiếp hạ thâm cừu đại hận. Đừng quên, Diệp Lăng còn có một bộ bản tôn đây. Đè xuống Diệp Lăng cái này thế, muốn thành thánh cái kia hầu như đã là ván đã đóng thuyền. Không có vấn đề gì, trọng yếu hơn chính là hiện nay Tây Vương Mẫu thành thánh, nhân mạch của nàng rộng, ở tam thập tam ngoại thiên, vậy cũng là tuyệt đối thiếu thấy a. Thượng cổ tồn tại, mạng giao thiệp cùng thực lực đều là đạt tới một cái làm người ta sánh bằng tình trạng. Thái Thượng Lão Quân là mạnh, mạnh không có đạo lý, nhưng là hắn cũng cần suy nghĩ rất nhiều nhân tố a. đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cái này Thanh Ngưu là hắn tọa kỵ a, một ngày chết rồi, đó chính là đang đánh hắn thái thượng lão quân mặt a. Hắn chính là ném không dậy nổi người này a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.